đem xiêm y cởi ra, ngoan ngoãn xuống dưới, bồi bổn vương tắm rửa. Sau đó thì đi lên giường nằm hào hào hầu hạ bổn vương. Cảnh Trì Ngự cảm thấy chính mình khẳng định là bị bệnh, lại còn một phen nói ra những lời ngây thơ như vậy. Hắn chỉ là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net